Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 56, Hắc ám công hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên mang theo Tư Không Hồng Nguyệt trở về tổng kết lại chuyến đi này của hắn, ngoài việc tu vi lại có chút tiến triển ra thì còn mang theo một nữ nhân cùng với một lão già béo ốp ịch nằm trong nhẫn chữ vật nữa. Nếu ai hỏi hắn tại sao không mang theo toàn bộ người dân ở đây mang về thành Quang Huy để tăng cường sức mạnh thì câu trả lời là không rảnh. Bước vào màn sáng, Tư Không Hồng Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, đây chắc là lần cuối cùng nàng còn được chứng kiến quê hương mình sinh ra. Phủ thành chủ, trong thời gian Lăng Thiên vắng mặt tuy chỉ có vài ngày nhưng cũng đủ để vạn ma yêu linh đại trận xây dựng xong. Bất kể là Diệp Tu hay là Diệp Tông đều cảm thấy phấn khích bởi lại sắp có thêm con bài chưa lật trong việc bảo vệ thành Quang Huy. Không biết dạo này hắn đi đâu, nhưng xác thực việc hắn có thể đưa ra cách xây dựng vạn ma yêu linh đại trận này góp phần cực lớn đối với thành Quang Huy, giá mà hắn có thể kế thừa ta làm thành chủ thì tốt quá. Diệp Tông cảm khái, Diệp Tông đã được chứng kiến uy lực của thần lôi sát trận hồi phủ thành chủ bị Thâm Nguyên cự ma tập kích. Nay toàn bộ đại trận đã được hoàn thành, hắn hận không thể ngay lập tức có người lại tập kích phủ thành chủ một lần nữa mà đem ra sử dụng. Báo, một tên thủ vệ chạy tới. Nói, dạ bẩm, Lăng Thiên công tử trở về. Cái gì, hắn trở về rồi, mau mau dẫn ta đi qua. Diệp Tông mừng rỡ, biệt viện Diệp Tử Vân. Lăng Thiên trở về tuy chỉ mới vài ngày nhưng cũng đủ để chúng nữ nhớ thương. Mỗi người đi lên đều tặng cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt, ngay cả Diệp Tử Vân cũng hôn nhẹ vào má. Sau một hồi tâm tình, Dương Hân mới quay sang nhìn Tư Không Hồng Nguyệt liếc mắt hỏi. Chàng mới đi vài ngày lại dẫn theo một tỷ muội nữa. Lăng Thiên kéo Dương Hân vào ngực cười nói, nàng ta chưa phải tỉ muội của các nàng đâu, ta mang về để phục vụ vài việc lặt vặt thôi mà. Hứ, không biết phục vụ việc gì mà lại ăn mặc như thế. Hồ Duyên Lan nhược trêu ghẹo. Tư Không Hồng Nguyệt nhìn thấy nhiều yêu linh sư như thế làm nàng có chút hoảng hốt, cộng với việc mình hiện tại ăn mặc thật sự quá mức dâm đãng khiến nàng không biết nên làm gì. Lúc này, Diệp Tông và Diệp Tu mới đi tới. Lăng Thiên, ngươi trở về. Diệp Tông hớn hở bước tới, sau đó nhìn sang bên cạnh Tư Không Hồng Nguyệt có chút cảnh giác hỏi. Cô gái này là, xác thực nên cảnh giác bởi hiện tại ngoại trừ việc Tư Không Hồng Nguyệt ăn mặc hở hang quá mức, nàng còn có một đôi cánh. Cứ coi như nàng là tỷ nữ của ta đi. Lăng Thiên bình thản, được rồi, vậy ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? Diệp Tông nói, Lăng Thiên mới trở về, định cùng các mỹ nhân nghiên cứu nhân sinh một phen, nhưng nhìn Diệp Tông có vẻ nghiêm túc, hắn cũng đành gác chuyện này đến tối. Bước vào nơi vắng người, Lăng Thiên hỏi, có chuyện gì nói nhanh được không? Diệp Tông trầm ngâm một lúc sau đó nói, ta đã nghe chuyện ngươi và Hàn Nhi, thế nào, ngươi định trả thù cho hắn? Lăng Thiên hài hước nhìn Diệp Tông, không có gì, chỉ là ta muốn đích thân xin lỗi ngươi mà thôi, ta biết người gây sự trước là Hàn Nhi. Diệp Tông trả lời, Lăng Thiên bất ngờ, bình thường theo những tiểu thuyết huyền huyễn nào đó thì cậy già lên mặt sau đó chèn ép tiểu bối chứ, đúng là không theo lẽ thường mà. Được rồi, vậy giờ hắn thế nào? Hàn Nhi gần như đã khỏi hoàn toàn, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Diệp Tông có như có chút việc muốn nói lại thôi, Lăng Thiên dục. Có chuyện gì nói nhanh lên, ta còn có việc. Lúc này Diệp Tông thở dài, mới tiếp tục. Lăng Thiên, ngươi có biết nguồn gốc của Hắc Ám công hội không? Không, Lăng Thiên trả lời dõng dạc. Diệp Tông cũng không bất ngờ lắm, lúc này nói tiếp. Thật ra Hắc Ám công hội trước khi được xây dựng lên bởi một người tự xưng là yêu chủ, hắn cũng từng là người thuộc thành Quang Huy. Nhìn Lăng Thiên không phản ứng, Diệp Tông lại kể, trước kia hắn là một cô nhi, sau đó được một lão già nô bộc thuộc Hồng Ngọc Thế Gia nhặt về nuôi nấng, vào lúc đó Hồng Ngọc Thế Gia cũng là một thế gia có nội tình cực mạnh, chỉ kém một chút so với Phong Tuyết Thế Gia. Nhưng lúc đó người của Hồng Ngọc Thế Gia rất kiêu ngạo, khi nam phách nữ. Một ngày nọ, người lão già nhặt yêu chủ về làm chút việc sai lầm dẫn đến bị Hồng Ngọc Thế Gia đánh chết. Yêu chủ lúc đó cũng đột nhiên biến mất, mọi người tưởng hắn cũng bị Hồng Ngọc Thế Gia chàm thảo trừ căn, nhưng rồi 10 năm sau hắn quay trở lại, đeo một chiếc mặt nạ kỳ bí tự xưng là yêu chủ rồi đồ sát toàn bộ Hồng Ngọc Thế Gia, bao gồm 3 hắc kim cấp đỉnh phong yêu linh sư. Và, Lăng Thiên nhướng mày, tóm lại yêu chủ là một con người rất nguy hiểm, ta nghĩ hiện tại hắn cũng đã đạt tới cấp truyền kỳ rồi nên ngươi vẫn cứ cẩn thận thì tốt hơn. Diệp Tông kết luận, được rồi, vậy ta về nghỉ ngơi đây. Lăng Thiên vẫy vẫy tay, chào tạm biệt Diệp Tông, từ từ đã, ta còn chưa kể hết. Diệp Tông ngăn lại, Diệp Tông, ngươi có thể kể một lúc xong hết được chứ. Lăng Thiên buồn bực, Diệp Tông trầm ngâm, sau đó nói tiếp. Ta nhận được tin tức có vẻ như Hắc Ám công hội đang chuẩn bị thú triều, trong nay mai khả năng sẽ có thú triều tập kích thành Quang Huy. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể mang Tử Vân đi xa. Diệp Tông hoàn toàn nghĩ rằng Tú Triều sắp tới chính là lúc hắn lành ít dữ nhiều nên muốn chuẩn bị sẵn hậu sự. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lăng Thiên trả lời một cách qua loa rồi chạy nhanh về, không muốn dây dưa thêm một chút nào nữa. Tối đến, biệt viện của Diệp Hàn, choang, khốn kiếp tên đó quay trở về mà nghĩa phụ không có trách tội hắn sao? Diệp Hàn phẫn nộ quăng nát ấm trà vừa nãy khi đang uống thuốc nghỉ ngơi, hắn nhận được tin tức Lăng Thiên trở về, vốn tưởng nghĩa phụ sẽ vì mình mà ra mặt nhưng nghe báo lại dường như nghĩa phụ rất vui mừng, hớn hở kéo hắn đi trò chuyện tâm tình ở đâu đó. Điều này góp phần làm Diệp Hàn càng thêm bực tức, nghĩa phụ tại sao chứ ta không phải là con người sao? Diệp Hàn gầm thét một mình. Đúng lúc này, một cơn gió hiện ra, một tên toàn thân người mặc áo đen xuất hiện đột ngột trong phòng Diệp Hàn. Diệp Hàn thấy có người xuất hiện, định tạo ra âm thanh lớn dẫn phát mọi người tới thì tên đó đã nhanh chân lao đến trước bịt miệng hắn lại. Diệp Hàn công tử, đừng vội nếu ngươi còn muốn giữ lại mạng sống của mình. Tên áo đen cười lạnh, ngươi là ai, tới phủ thành chủ có chuyện gì? Diệp Hàn toát mồ hôi, tên áo đen buông Diệp Hàn ra, nói nhẹ. Ta chính là cánh tay phải của yêu chủ thuộc Hắc Ám công hội. Diệp Hàn đôi mắt co rút lại, hô hấp đột ngột nhưng sau đó bình tĩnh đáp. Không biết Hắc Ám công hội nửa đêm tới phủ thành chủ gặp ta làm gì? Người không sợ ta mật báo cho nghĩa phụ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết Diệp Hàn công tử tài hoa hơn người nhưng lại không được Diệp Tông tin dụng nên vì thế Hắc Ám công hội bọn ta đã giữ một cái ghế cho ngươi rồi. Tên áo đen nói, Diệp Hàn kinh hãi, ngươi muốn ta phản bội nghĩa phụ, phản bội Thành Quang Huy, hừ, đây gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tên áo đen hừ lạnh, sau đó lôi ra một gói thuốc rồi nói tiếp. Thứ này gọi là Long Thiệt Thảo, độc tố của nó cực kỳ mạnh, nhất là nếu để cho người dung hợp yêu linh long tộc phục dụng càng tăng cường uy lực. Tên Diệp Tông đó dung hợp Hắc Lân Địa Long, nếu để cho hắn phục dụng thì... Cười lớn, tên áo đen mặc kệ Diệp Hàn có hay không cầm, chỉ để lại trên bàn rồi biến mất. Diệp Hàn cầm lấy gói thuốc thứ này ngoại trừ đối với Diệp Tông thì đối với hắn cũng có tác dụng ghê gớm bởi hắn dung hợp cũng là yêu linh long tộc bất cứ lúc nào mà không cẩn thận có thể sẽ chết ngay lập tức. Nhìn gói thuốc có chứa Long Thiệt Thảo, đôi mắt Diệp Hàn hàn quang lóe lên. Nghĩa phụ, người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Xa xa, ở trong góc tối. Tên người áo đen dừng lại, giơ hai tay trước ngực tạo thành hình kết ấn và... Bùm, thực chất tên áo đen chính là Lăng Thiên, hắn vừa sử dụng thuật biến hình. Ha ha ha, bẫy ta đã đào, không biết ngươi có định nhảy vào không hả, Diệp Hàn. Cười lớn, Lăng Thiên ung dung về biệt viện mình thực hiện công cuộc tái tạo nhân sinh. Cách chương.